Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 129, Ly Vương, hành động này quân tử không nên làm. Góc truyện audio.com, Âu Nhan Mộ ghét bỏ liếc mắt Viết Ẩn một cái chỉ cao tới ngực mình. Đều đã 14 tuổi, thế nào còn bé như vậy? Quả nhiên là dinh dưỡng không đủ, còn có eo nhỏ này, giống như hắn dùng một chút lực có thể bẻ gãy. Này Xà Gia mấy năm nay đều bạc đãi tiểu nha đầu như vậy sao? Đáng chết, không biết vì sao, hắn giờ phút này chính là phẫn nộ rồi đứng lên, thập phần phẫn nộ, căm tức, hận không thể diệt Xà Gia. Thế nhưng bạc đãi tiểu nha đầu của hắn như vậy, Viết Ẩn nhíu mày, hắn làm chi đột nhiên tức giận như vậy? Nàng không hề chọc giận hắn đi. Mộ Hoàng, ngươi muốn ôm ta mãi như vậy sao? Có gì không thể? Hơn nữa thật thoải mái. Âu Nhan Mộ cười quỷ dị, tay còn xoa nhẹ eo nhỏ của nàng. Viết Ẩn tối sầm mặt, người này được một tấc lại muốn tiến một thước. Thế nhưng sờ thắt lưng nàng, quả thực là tìm đánh. Một bàn tay cấp tốc hướng ngực Âu Nhan Mộ đánh tới. Thừa dịp hắn đau, thoát ly khỏi ôm ấp của hắn. Ta đây sẽ làm ngươi càng thoải mái, Viết Ẩn lạnh giọng nói. Quả thực chính là đồ lưu manh. Hắn nếu còn dám có động tác, nàng sẽ đánh với hắn đến cùng. Trẫm vừa rồi rất thoải mái. Bất quá càng thoải mái hơn đến đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. Âu Nhan Mộ vừa rồi ngực đau xót. Thời điểm nhìn Viết Ẩn, con ngươi đều không khỏi dò xét một chút. Nàng tuyệt đối không thể là phế tài trong lời đồn. Ngược lại, nàng so với thiên tài đại tiểu thư kia còn thông minh hơn. Còn thiên phú hơn, trước mắt, còn không có đủ khả năng đấu cùng hắn. Đương nhiên không thể phủ nhận thời điểm ôm nàng lúc nãy bản thân hắn quả thật không có chút phòng bị. Nhưng nàng vẫn là không đơn giản. Đương nhiên, Mộ Hoàng có khả năng cưới ta. Ta đây cũng không để ý tân hôn ngày thứ hai. Đông Huyền Đế quốc cử hành quốc tang. Viết Ẩn nhìn nam nhân trước mắt, trong lòng căm tức, người này chính là cái tên hỗn đản, nói chuyện cũng lưu manh. Kia trẫm chờ, trẫm đi rồi, ngươi cần phải ngẫm lại phu quân tương lai của ngươi. Âu Nhan Mộ nói xong lắc mình một cái, liền biến mất ở khuê phòng tuyết. Ẩn, Viết Ẩn, hắn là có ý tứ gì? Manh Tử Hề ở một bên xem có chút lọt vào trong sương mù. Này Mộ Hoàng thế nhưng ban đêm đến thăm Viết Ẩn, nhưng lại nói lời mạc danh kỳ diệu. Hắn đầu bị ngấm nước, không có việc gì, Viết Ẩn nhàn nhạt nói. Nhìn cảnh sắc ban đêm ngoài cửa sổ, Âu Nhan Mộ không đơn giản. Xà Gia tổng phủ không thiếu người tài ba cao thủ, nhưng là hắn lại như trước có thể ở trong này qua lại tự do mà không bị phát hiện. Thực lực của hắn mạnh như thế nào? Khách nhân ở trên nóc nhà, ngươi còn không muốn xuống dưới sao? Nghĩ nghĩ, Viết Ẩn lắc thân mình, đột nhiên đối với ngoài cửa sổ lạnh giọng nói. Đêm nay một đám thế nào đều thích đến thăm khuê phòng của nàng như vậy. Nàng trong phòng lại không có ẩn giấu bảo bối. Một trận gió thổi qua, Viết Ẩn còn chưa kịp phản ứng. Bản thân lại rơi vào một cái ôm ấm áp. Nhị tiểu thư, cảm giác không tệ, từ tính tà mị mang theo nhẹ nhẹ nhu tình. Nhìn ánh mắt nàng có chút đùa ác, Viết Ẩn dương mắt, chống lại mi gian cùng hồng liên ở phía trên của hắn. Tâm lại run lên. Còn có kia một đầu tóc bạc buông xuống, càng khiến lòng nàng rối rắm. Ly Vương, vừa mới đến, liền ôm ấp, hành động này không phải là hành động quân tử nên làm. Viết Ẩn thu hồi suy nghĩ có chút không giống bản thân. Sớm biết Ly Vương có thể là ngụy trang, chính là không nghĩ tới một khi vạch trần, lại là một cái vỏ đường bọc đạn pháo. Bá đạo này cùng Mộ Hoàng kia hoàn toàn giống nhau, ai nói bổn vương là quân tử. Ly Thiên Dạ ôm lấy eo nhỏ của nàng, không khỏi nhíu mày, nàng quả thật rất gầy, làm cho hắn cũng không dám dùng sức. Cách chương.